có một Phật tử nữa hỏi: bạch thầy, con đã từng đọc kinh Kim Cang, theo kinh này thì con là người chịu quả báo, đáng lẽ bị đọa tam đồ, nhưng vì có tu trí huệ và được chuyển, chỉ bị người có tâm xiểm hại. Bởi vậy con ở bất cứ đâu cũng bị người ta khinh rẻ, thành ra con tu không được. Con phải làm sao tu cho được? Mong thầy chỉ dạy. Phật tử này bị người ta khinh rẻ tu không được. Ngược lại tôi nói người ta khinh rẻ là dễ tu, phải không? Bây giờ tôi nói chính tôi giờ mới khó tu đó. Phật tử thương quá, gặp cái bái chào là tôi không biết làm sao tôi tu. Nếu mà có ai đó gặp mình cái ngó qua cái không thèm nhìn nữa, cái mình tự thấy à, mình hơi dở rồi, mình hơi buồn rồi, cái thì lúc giờ thấy dở buồn đó, phải bỏ cái buồn cái dở, bị người ta khinh mình buồn, tức là cái đó phải bỏ. Còn giờ không ai khinh mình làm sao mình biết mình có cái buồn đó mà bỏ, phải không? Mà bỏ được cái tật xấu mới gọi là tu, chứ còn nuôi nó hoài. Bây giờ được người ta khen, người ta quý, rồi những cái gì dở đó nó nằm kín ở trong có thấy đâu, phải không? Khi nào bị kẻ này xỉ vả, người kia khinh miệt, lúc đó mới thấy trong mình cái gì còn cái gì hết, phải không? Nếu lúc đó mà vẫn tươi cười vui vẻ thì biết mình đã qua được rồi. Còn nếu khi đó mà mình cảm thấy nhục nhã xấu hổ thì biết mình chưa qua. Mà chưa qua thì ráng tu à. Như vậy thì Phật tử đừng than rằng bị người ta khinh miệt tu không có được, mà chỉ mừng rằng bà con tốt giúp mình tu mau đó. Bà con tốt giúp mình tu mau chứ không phải làm cho mình trở ngại. Hiểu vậy đó thì cái tu không phải là khó. Bây giờ một Phật tử hỏi: con là Phật tử khao khát được xuất gia, nên con thường tập theo thời khóa của người xuất gia và công quả tu tập ở nhiều chùa. Con nhận thấy rằng có nhiều nơi người tu không tha thiết với thời khóa lễ Phật, sám hối lại giờ thọ trai. Con thấy quý vị tùy tiện, muốn lên cúng cơm thì lên, còn không thì thôi. Xin Hòa Thượng thương dạy cho chúng con biết công đức của các thời khóa trên có lợi ích thiết thực cho người tu Phật hay không, và chúng con có thể ứng dụng nghi thức đó ở gia đình không? Xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Phật tử này vì muốn xuất gia cho nên tập theo cái thời khóa của người xuất gia, nhưng mà vào chùa thấy người xuất gia lại lơ là với thời khóa đó, cho nên hơi buồn. Bây giờ đặt câu hỏi, hỏi rằng như vậy thì thời khóa tu hành ở trong chùa nó có thiết yếu hay không, và người cư sĩ tại gia tập thời khóa đó có được hay không? Đó là hai câu hỏi. Câu trả lời, câu thứ nhất tôi xin trả lời: thời khóa tu tập ở chùa, luôn cả giờ thọ trai, giờ lao động vân vân, giờ nào cũng là thiết yếu hết. Tại sao? Vì người tu là người phải sống có quy luật, sống có nề nếp, chứ không phải sống buông lung. Mà chính vì giữ cái thời khóa cho đúng giờ, đúng giấc, giờ nào làm đúng việc đó thì người đó là người biết sống đúng với cái quy luật. Mà đúng quy luật thì sự tu nó dễ tiến. Còn người nào mà phóng túng tự do thì người đó thả trôi rất dễ, có ngày bị gió nó thổi bay tuốt, không còn ở lại trong chùa. Vì vậy nên nó rất là quan trọng. Còn Phật tử tại gia muốn tập tu theo thời khóa ở chùa thì đó càng hay, tập được nhiêu tốt bấy nhiêu, có chừng mực, có điều độ thì đó là cái tốt chứ không sao hết.